Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425, bi kịch đến chết. Chung, đầy trời kim sắc kích ảnh xông vào hướng Nhị cung phụng thứ 9 hồn kỹ. Cả hai va chạm, không ngừng oanh tạc, làm đến võ hồn thành hủy diệt phạm vi càng lớn. Toàn bộ võ hồn thành không ngừng bị phá hủy, bao quát võ hồn điện kiến trúc. Nhị cung phụng giật mình, nguyên bản cảm thấy một kích này có thể giết chết Đường Tam. Tuy nhiên lực công kích cường đại, nhưng cảm giác được nhiều nhất cũng là phía trước thẳng tắp phạm vi tính cả đường ba cùng một chỗ hủy diệt, nhưng không nghĩ tới công kích của mình bị triệt tiêu, oanh tạc bao phủ ra. Đã rời xa võ hồn thành võ hồn điện hồn sư, xa xa nghe được oanh tạc âm thanh, nhìn đến võ hồn thành tại đổ sụp, lõm, võ hồn điện các loại rộng rãi cao lớn kiến trúc, cũng nguyên một đám ngã xuống. Cái này, kim quang này, là nhị cung phụng dùng thứ 9 hồn kỹ. Nhị cung phụng là nằm vùng. Đáng giận, còn gọi hắn cái gì nhị cung phụng, gọi hắn kim ngạc lão cẩu. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Võ hồn điện còn lại phong hào đấu la cường đây, vì cái gì hết lần này tới lần khác lưu một cái nằm vùng a? Hắn chính liên hợp Đường Tam cùng một chỗ tại hủy diệt võ hồn điện. Ai, chúng ta mau chạy đi, đi lên thì là muốn chết. Các loại giáo hoàng đại nhân trở về đi. Lúc này nhị cung phụng cảm thấy mình là nhảy đến trong sông đều rửa không rõ hiểm nghi, bị thật sâu cho rằng là nằm vùng. Hắn rất biệt khuất, rất bi kịch, thậm chí phong hào đấu la hắn bị dạng này oan uổng, cường đại tâm lý đều bị đả kích, muốn khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt. Bọn họ vô cùng phẫn hận, hết thảy đều là bởi vì Diệp Vũ cùng Đường Tam. Chỉ cần nàng giết Đường Tam, mang theo Đường Tam đầu cho võ hồn điện người nhìn, liền có thể rửa sạch hiềm nghi. Võ hồn thành đã bị hủy không sai biệt lắm, trở thành một vùng phế tích, hắn cũng sẽ không cần bó tay bó chân. Đường Tam, ta nhất định muốn giết ngươi. Đường Tam thanh âm càng cường thế. Hoàng Kim thập tam kích, thức thứ ba, một đi không trở lại. Tay bên trong kim sắc hải thần tam xoa kích xoay tròn một tuần, trực tiếp theo tay bên trong bay ra, bắn ra, hóa thành một vệt kim quang xẹt qua hư không. Những nơi đi qua không gian cũng vì đó xé rách. Nếu như nói thiên tái không du là quần công, một chiêu này cũng là đơn thể công kích, uy lực càng mạnh. Nhị cung phụng lần nữa phóng thích thứ 9 hồn kỹ, nhưng trực tiếp bị cắt ra, để hắn sắc mặt đại biến. Trên thân thứ 5 hồn hoàn lập lòe, to lớn kim ngạc thân thể lân phiến tăng nhiều, phòng ngự mạnh hơn, đồng thời trực tiếp đụng tới. Oanh, một tiếng điếc tai oanh minh, nhị cung phụng đầu váng mắt hoa, thân thể đau đớn, thương thế càng nặng. Nhưng cũng triệt tiêu một kích này. Hiện tại Đường Tam chi nắm giữ cái này ba thức, uy lực mạnh bao nhiêu cũng thử xong, liên tiếp phá mất 96 phong hào đấu la mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ, còn để hắn thụ thương, xác thực rất cường đại. Sử dụng xong ba chiêu này, hải thần tam xoa kích hình thoi bảo thạch năng lượng cũng tiêu hao hết, cần khôi phục, không cách nào lại sử dụng. Đường Tam liền chuẩn bị vận dụng hồn kỹ. Lúc trước hắn nhưng là liên tiếp đánh bại hải thần đảo thất đấu la, tự tin có thể đánh bại tiêu hao rất lớn, thụ thương không nhẹ kim ngạc đấu la. Cùng lúc đó, tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu, Bỉ Bỉ Đông tuy nhiên còn tại cùng Diệp Vũ chiến đấu, nhưng là vừa đánh vừa lui. Thế mà Diệp Vũ cũng sẽ không để cho nàng đi. Lấy Diệp Vũ thực lực bây giờ, có thể giết Bỉ Bỉ Đông, chỉ bất quá cần thời gian. Bỉ Bỉ Đông muốn chạy trốn, sao có thể trốn được? Cho nên, cho dù nắm giữ bất tử chi thân, chỉ cần Diệp Vũ tiêu hao đến Bỉ Bỉ Đông hồn lực không cách nào trèo chống bất tử chi thân, Như vậy cho nhất kích chí mệnh, Bỉ Bỉ Đông liền sẽ không lần nữa phục hồi như cũ. Hiện tại có cơ hội giết Bỉ Bỉ Đông, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Vũ quá kinh khủng, biến thành cự long Diệp Vũ, càng thêm cường đại, nàng căn bản là không có cách nhẹ nhõm thoát thân. Một giờ đi qua, mỗi một kích đều là toàn lực, để cho nàng hồn lực nhanh chóng tiêu hao. Sắc mặt trầm trọng, biết Diệp Vũ ý nghĩ. Không được, tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cực kỳ khó coi. Hóa thành long Diệp Vũ là chung kết hắc long chân chính hình thái. Đồng thời còn có các loại hồn kỹ tăng phúc. Có thể nói hiện tại Diệp Vũ thân rồng lực lượng, phòng ngự các phương diện trình độ kinh khủng, đã vượt qua hắc vũ. Thân rồng tuy nhiên to lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, như màu đen lưu quang đồng dạng bỗng nhiên hiện lên Bỉ Bỉ Đông trước người. Bỉ Bỉ Đông như thế nào công kích, rơi ở phía trên, chỉ là tóe lên sao hỏa, một chút dấu vết đều không có để lại. To lớn long chảo, đủ để đem mấy chục cái Bỉ Bỉ Đông bao phủ. Bỉ Bỉ Đông đồng tử co vào, trước mắt không gian tối tăm, toàn bộ bị cái này giữ tợn long chảo bao phủ. Phốc phốc, long chảo nắm Bỉ Bỉ Đông, to lớn chi chu Bỉ Bỉ Đông lần nữa bạo liệt, xanh biếc dịch nhờn vẩy ra, chân nhện các loại nát chi rơi đầy đất. Diệp Vũ lắc lắc long chảo, cực kỳ chán ghét đồng dạng, đem dịch nhờn vẫy khô sạch. Bỉ Bỉ Đông lần nữa phục hồi như cũ, nhưng Diệp Vũ lần sau công kích sắp tới, khoảng cách gần như thế. Tại Bỉ Bỉ Đông khôi phục nháy mắt, thì phát động thuấn di, như vậy Bỉ Bỉ Đông liền có thể chết rồi. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông hồn lực không đủ chèo chống lại sử dụng một lần bất tử chi thân. Dần dần ngưng tụ Bỉ Bỉ Đông trước có ý thức, hắn nội tâm vô cùng trầm trọng, biết cho dù phục hồi như cũ, nàng hồn lực cũng không đủ chèo chống chính mình lại dùng bất tử chi thân. Ta Bỉ Bỉ Đông phải chết sao? Ta không cam tâm, thì kém một bước, ta rất nhanh liền có thể thành thần. Đáng giận, bi phẫn sau đó, cảm thấy mình sắp chết, Bỉ Bỉ Đông nội tâm một mảnh bi thương. Trong đầu giờ phút này chỉ có một người, cái kia chính là đại sư Tiểu Cương, cả đời này tiếc nuối lớn nhất cũng là không thể đi cùng với ngươi, về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngưng tụ thành hình sau, Bỉ Bỉ Đông sống lại, nhưng từ bỏ công kích, tránh né, biết Diệp Vũ một giây sau tự biết thuấn di mà tới phát động nhất kích chí mệnh. Tránh né không có khả năng tránh thoát, công kích cũng chống cự không được. Diệp Vũ thuấn di chí nhân hình Bỉ Bỉ Đông trước người. Bỉ Bỉ Đông đã nhắm mắt, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Không phải là bởi vì sợ chết, mà chính là bi thương. Tuy nhiên Bỉ Bỉ Đông cũng là đáng thương người, nhưng nàng cũng là đáng chết người. Long chảo gào thét mà ra. Thế mà, coi như Diệp Vũ coi là sắp thuấn sát Bỉ Bỉ Đông thời điểm, một thanh kim sắc cự kiếm bay vụt mà đến. Thiên sứ thanh kiếm, to lớn kim kiếm cùng Diệp Vũ oanh ra long chảo chạm vào nhau. Cái này cự kiếm uy lực cực mạnh, làm đến Diệp Vũ long chảo chạch hướng một chút, theo Bỉ Bỉ Đông bên cạnh lướt qua. Oanh, long chảo oanh ở trên mặt đất, khắp nơi trực tiếp sôi trào, lực lượng kinh khủng bao phủ ra, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Siêu, hiện lên kim sắc to lớn quang ảnh, là Lục Dực thiên sứ, vẫy Lục Dực hóa thành lưu quang phóng tới Bỉ Bỉ Đông. Diệp Vũ cũng truy hướng Bỉ Bỉ Đông, nhưng lúc này chạy đến người thương lão chi tiếng vang lên. Thiên sứ lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực. Diệp Vũ trước đó cùng Thiên Nhận Tuyết nhất chiến được chứng kiến, nhưng cái này thiên sứ lĩnh vực sức ảnh hưởng lớn hơn. Thiên sứ lĩnh vực phóng thích, cái kia kim sắc quang ảnh thực lực tăng lên 10%. Diệp Vũ thực lực suy yếu 10%, đồng thời tốc độ biến đến chậm chạp, đồng thời mấy cái đạo kim sắc quang ảnh phân thân vọt tới ngăn cản. Kim sắc quang ảnh bản thể vọt tới Bỉ Bỉ Đông sau lưng đem Bỉ Bỉ Đông tiếp được. Diệp Vũ nhìn sang, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên đạo lưu, người tới, chính là Thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu không cùng Diệp Vũ tiếp tục chiến đấu tâm tư, trực tiếp thoát đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.